cả đời này không rời xa anh. Chương 60, Hồ Ly Tinh câu dẫn Phó Cảnh Ngộ, góc truyện audio.com. Nhìn lấy bộ dạng của cô, Phó Linh Lung nở nụ cười, Tiểu Tinh nhà em thật là thích ăn. Nào giống bảo bảo chị, mỗi lần cho nó ăn cái gì, nó còn kén cá chọn canh. Giống như bọn họ loại này sinh ra được liền cái gì cũng không thiếu, mua kem ly một thùng người mua tới nói, căn bản là không hiểu được Diệp Phồn Tinh vui vẻ. Nhìn lấy Diệp Phồn Tinh như vậy, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Diệp Phồn Tinh tận mắt thấy hai thùng kem ly quả thật là không thể tin được cái này ăn được trong bao lâu. Hơn nữa rất đắt đi, dì Ngô cười một tiếng không lên tiếng. Diệp Phồn Tinh lần nữa ngồi về vị trí của mình, cầm lấy cái muỗng tiếp tục ăn kèm của mình, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô bộ dáng này, không nhịn được mở miệng, em xác định có thể ăn nhiều như vậy. Cho tôi tới 10 phần nữa tôi đều ăn hết, cô hào khí nói, Phó Cảnh Ngộ cường thế mà từ trong tay cô đem cái muỗng lấy tới, anh sợ em buổi tối lại đau bụng đến không ngủ được. Dì Ngô lúc này mới nhớ tới Diệp Phồn Tinh bây giờ là đặc thù thời kỳ, cháu hai ngày nay ước chừng phải ăn ít một chút nước đá, Cảnh Ngộ không nói gì cũng quên. Tiểu Tinh, cháu ăn ít một chút, đều giữ cho cháu, chờ cháu tốt rồi cháu lại ăn. Diệp Phồn Tinh ủy khuất nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nhưng cháu mới ăn có hai cái. Sớm biết liền thừa dịp Phó Cảnh Ngộ còn chưa nhớ tới, ăn nhiều một chút. Em là trẻ con sao? Ăn nhiều tí nữa khó chịu cũng là chính em. Anh xoa xoa đầu của cô coi như là trấn an, đối với dì Ngô nói. Cất kem đi, được, dì Ngô vội vàng đem kem ly lấy đi. Đóng ngoặc vuông, Diệp Phồn Tinh trợn mắt nhìn Phó Cảnh Ngộ, vô cùng oán niệm, nhìn thấy không ăn được cảm giác rất khó chịu được không? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô bộ dáng kia, nhịn không được bật cười, nơi này không phải là còn có đồ ngọt. May mắn đồ ngọt là nhiệt độ bình thường. Diệp Phồn Tinh theo Phó Cảnh Ngộ là cầm trong tay qua cái muỗng, ăn đồ ngọt, ăn thật ngon. Ngọt đến ánh mắt của cô đều cong lên, mẹ ơi, quá hạnh phúc, Tưởng Sâm từ bên ngoài đi tới, nhìn hình ảnh trước mắt. Diệp Phồn Tinh ăn mấy thứ linh tinh, Phó Cảnh Ngộ ở một bên nhìn lấy cô ánh mắt rất là cưng chiều. Anh ta vốn là cho là, Phó Cảnh Ngộ đi tìm Diệp Phồn Tinh, là nói với cô chuyện kia. Kết quả, làm sao anh ta biết Phó Tiên Sinh, lại bị Diệp Phồn Tinh cái này hồ ly tinh cho mê hoặc. Đem chính sự đều quên, anh ta đi tới, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh ta, lịch sự chào hỏi, Tưởng Tiên Sinh. Tưởng Sâm nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, Phó Tiên Sinh. Lúc nào nói sao, Phó Cảnh Ngộ biết anh ta muốn nói cái gì. Tưởng Sâm không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh. Thấy trong mắt Diệp Phồn Tinh chỉ có ăn, hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng. Diệp Phồn Tinh tâm ngược lại là quá lớn, cô chẳng lẽ cho là chuyện của cô, Phó Tiên Sinh còn không biết sao. Trước còn nói dối cô cùng Cố Vũ Trạch không quen. Cũng khó trách Cố Vũ Trạch ghét Diệp Phồn Tinh như vậy. Hiện tại, liền anh ta đều có chút ghét Diệp Phồn Tinh rồi. Diệp Phồn Tinh cầm lấy Phó Cảnh Ngộ cái muỗng, cho hắn mốc một hớp, đút cho hắn, chú nếm thử một chút cái này, ăn thật ngon. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô đưa tới, mặc dù không quá thích nhưng cũng không có cự tuyệt hảo ý của cô, nuốt vào. Ăn ngon chứ, Diệp Phồn Tinh nói, thật sự ăn thật ngon, lần sau tôi cũng muốn cùng. Góc truyện audio.com, dì Ngô học một ít. Tưởng Sâm nhìn lấy cô câu dẫn bộ dạng Phó Cảnh Ngộ, hận không thể xông lên phơi bày diện mục thật của cô. Lại nhìn về phía một bên Phó Cảnh Ngộ, anh dường như rất hưởng thụ Diệp Phồn Tinh lấy lòng. Tưởng Sâm thật là không nghĩ ra, Phó Tiên Sinh hẳn không phải là người dễ dàng bị mê hoặc như vậy, lúc trước nhiều phụ nữ như vậy tiếp cận anh đều không có hứng thú. Làm sao hết lần này tới lần khác liền bị Diệp Phồn Tinh mê đầu óc choáng váng. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha cách chương.